Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, thời đại mới. Khác Aokiji cùng Kizaru mặc dù không bằng Akainu uy danh hiển hách, nhưng cũng là quang mang bức người, tiêu diệt vô số hải tặc. Còn bất quá hai người bọn họ thủ đoạn nếu so với Akainu ôn hòa một điểm. Nhất là Aokiji, hắn đại đa số thời điểm đều là áp dụng bắt chính sách. Cho nên có thể dùng Aokiji danh tiếng nếu so với Akainu tốt hơn nhiều. Bất quá mặc dù là hải quân, bọn họ cũng dần dần phát hiện một vấn đề. Đó chính là tân thế giới trật tự đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bọn họ hải quân xảy ra tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nếu như không phải hải tặc tán loạn nói, sớm đã đem bọn họ hải quân cho đuổi ra tân thế giới. Nói chung, tân thế giới bây giờ cách cục đã hoàn toàn hỗn loạn đến không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tân thế giới mỗi bên cái quốc gia đều là trong lòng run sợ. Rất sợ bị cường đại hải tặc thế lực để mắt tới. Dù sao tân thế giới quốc gia có lớn có nhỏ. Lớn quốc gia có cường đại quân sự năng lực, cũng không sợ hải tặc nhóm. Thế nhưng yếu nhỏ một chút quốc gia, căn bản là không có cách ngăn cản những cái này hải tặc. So với việc hỗn loạn thế giới, dầu trắng đoàn hải tặc vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Không chút nào bị bên ngoài hỗn loạn cho lan đến. Trừ cái này 2 năm gia nhập vài cái tân nhân ở ngoài, trên cơ bản không có gì thay đổi. 11 dĩ nhiên, sở dĩ gặp phải tình huống như vậy. Thứ nhất là bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc 2 năm gần đây hết sức khiêm tốn. Hầu như không chút ở tân thế giới xuất hiện qua. Hơn nữa bách thú đoàn hải tặc cùng Big M Om đoàn hải tặc quật khởi mạnh mẽ, hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Cho nên mới không có bao nhiêu người đưa mắt đặt ở ngày xưa vương giả dâu trắng đoàn hải tặc trên. Người, có thể tại bọn họ xem ra, dâu trắng đoàn hải tặc cũng theo Roger đoàn hải tặc cùng Siki the Golden Lion đoàn hải tặc kết thúc mà sa sút, 2 năm ẩn nấp, có thể dùng dâu trắng đoàn hải tặc thực lực chiếm được tăng lên nhanh như gió. Mọi người đều là người thanh niên, chuyên tâm tu luyện 2 năm, tự nhiên sẽ đạt được tiến bộ rất lớn. Chủ yếu nhất chính là dâu trắng đoàn hải tặc trên dưới chuyên tâm, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Đây mới là dâu trắng đoàn hải tặc kinh khủng nhất địa phương. Bất quá hôm nay, dâu trắng đoàn hải tặc bầu không khí lại có vẻ hơi kiềm nén. Chỉ thấy Moby Dick bên trên, dâu trắng đoàn hải tặc tất cả thành viên toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ. Dâu trắng ngồi ở to lớn trên mặt ghế. Hắn bên trái đứng một cái 12-13 tuổi thiếu niên. Thiếu niên mi thanh mục tú, vô cùng coi được. Khóe môi nhếch lên như có như không mỉm cười. Thoạt nhìn hết sức tốt ở chung. Đây chính là 2 năm sau Soyo. So với 2 năm trước, hắn cao hơn rất nhiều. Cũng thành thục không ít. Nhất là cái kia đôi con mắt, thỉnh thoảng lộ ra quang mang, có vẻ vô cùng sắc bén. Dâu trắng bên phải thì là đứng một người mặc tử sắc tiểu mã giáp băng đầu nam nhân. Gương mặt lười nhác. Chính là dâu trắng đoàn hải tặc đệ nhân vật số 2. Bất tử điểu, Marco. Tiền truy nã 230 triệu belly. Bởi vì trước đây cùng Soyo cùng nhau trốn ra hải quân đuổi bắt, cho nên có thể dùng hắn tiền truy nã lại tăng lên không ít. Giống nhau, Soyo tiền truy nã cũng biến thành 100 triệu belly. Ngoại trừ Soyo cùng Marco ở ngoài, còn lại dâu trắng đoàn hải tặc thành viên thì là phân biệt đứng ở 2 bên. Tại bọn họ ở giữa, đang có 2 người quỳ gối dâu trắng trước mặt. Một người trong đó càng là vết thương chằng chịt, khóc ròng ròng kêu khóc. Kêu khóc người nam nhân kia là một hơn 30 tuổi nam tử gầy yếu. Mà ở bên cạnh hắn thì là dâu trắng đoàn hải tặc Lake Ước. Cũng chính là về sau dâu trắng đoàn hải tặc đệ thất phiên đội đội trưởng. Hắn cùng cái kia kêu khóc nam nhân là huynh đệ quan hệ. Chỉ nghe Lách Ước lớn tiếng nói ra: "Cha, ca ca ta một nhà toàn bộ đều chết ở đám người kia trong tay. Chỉ còn lại có ca ca ta một người. Mời cha cho chúng ta báo thù a." Thì ra cái này kêu khóc nam nhân chính là Lách Ước ca ca. Cũng là hắn cái này cái trên thế giới duy nhất sở hữu huyết mạch thân nhân. Lúc này đây Kaka hắn sở dĩ tới tìm hắn, là bởi vì hắn Kaka gia hương bị nhất bang hải tặc phá hủy. Một nhà 6 miệng ăn trừ hắn ra, toàn bộ đều bị hải tặc giết chết. Hắn tự biết không có có năng lực báo thù, cho nên mới tìm được Lake Ước nơi đây. Muốn thỉnh cầu Lake Ước cho cả nhà bọn họ báo thù. Dâu trắng tuy là diện vô biểu tình, thế nhưng Soyo lại rõ ràng thấy hắn hai tay nắm chặt. Trên trán càng là nổ lên gân xanh. Hiển nhiên là đã vô cùng tức giận. Dâu trắng phẫn nộ nói ra. Mặc dù là hải tặc, nhưng hải tặc cũng có hải tặc quy củ. Hải tặc giữa chém giết như thế nào đi nữa thảm liệt, vậy cũng chẳng trách người khác. Nhưng là như loại này khi dễ bình dân, lạm sát kẻ vô tội rác rưởi, đã không xứng đáng chi làm người. Sau đó dâu trắng đối với Lách Ước ca ca hỏi. Biết đám kia vô liêm sỉ là lai lịch gì sao? Lách Ước ca ca hiển nhiên là cực kỳ thống khổ. Cho dù là đối mặt dâu trắng, hắn chính là chỉ biết khóc. Hay là hắn bên cạnh Lách Ước hung hăng đẩy hắn hai cái, hắn mới phản ứng được. Dừng lại khóc lớn. Nói ra là. Vâng, đúng. Ác lang. Là ác lang đoàn hải tặc. Đối với ác lang đoàn hải tặc cái này đoàn hải tặc, dâu trắng đoàn hải tặc người đều là chưa có nghe nói qua. Lách Ước hỏi. Ca, người lẽ nào chưa cùng bọn họ nói ra thân phận của ta sao? Không nói ra ta là dâu trắng đoàn hải tặc người sao? Lách Ước ca ca hô. Ta nói. Nói bọn họ vì sao còn dám hạ thủ. Khó 290 nói không phải sợ chúng ta trả thù sao? Lách Ước phẫn nộ hỏi. Ca ca hắn hồi đáp. Ta nói ngươi là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Có thể là bọn họ căn bản không đưa ngươi để vào mắt. Còn nói cái gì? Lách Ước hỏi. Bọn họ còn nói dâu trắng đoàn hải tặc đều là một đám rụt đầu ô quy. Nói dâu trắng bởi vì Roger chết đã bị sợ vỡ mật. Không còn dám đi ra cùng hải quân đối nghịch. Chỉ dám trốn ở góc kéo dài hơi tàn. Nói dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều là rác rưởi, đều là không có can đảm phế vật. Lách Ước ca ca sau khi nói xong, cả người đều nằm trên đất, toàn thân run rẩy, ngắn ngủi vắng vẻ qua đi. Moby Dick bên trên phát ra vô số đạo phẫn nộ quát lớn tiếng. Vô liêm sỉ, nơi nào nhô ra đồ đạc, dĩ nhiên dám nói như vậy cha, cũng dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Bọn họ ở nơi nào? Ta muốn giết bọn họ. Ta muốn giết sạch bọn họ. Không thể nhẫn nhịn. Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Phải giết sạch bọn họ. Cũng dám nói ra nhục mạ cha nói. Nói chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc là rụt đầu ô quy. Hắn đại gia. Ta không muốn tê miệng của bọn hắn. Không thể. Ta muốn tự mình động thủ. Ta muốn hành hạ chết bọn họ. Để bọn họ phía sau trở về đi tới cái này cái trên thế giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.